Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem, người nhà của Hứa Tình Thâm có biết những chuyện này của cô ta không? A Mai lấy điện thoại di động ra, thở ơ hở hững đáp. Nhất định là biết rồi, một bác sĩ vô danh như cô ta có thể kiếm được mấy tiền chứ? Chi phí giải phẫu lần này của ba cô ta cũng không thấp đâu. Có khả năng người nhà họ Hứa biết, nhưng lại giả vờ ngu ngốc để che giấu. Chờ sau khi ba của cô ta chuyển tới phòng bệnh, tìm người nói cho ông ta biết đi. Con gái của mình vĩ đại như vậy, bán thân để kiếm tiền trả nợ. Ông ta cũng không thể không biết chút nào về chuyện này. Được, những việc này cậu không cần phải nhọc công đâu, cứ giao hết cho mình. Khóe miệng của Vạn Dục Ninh cong lên nét cười. Cô ta quay trở lại bên mép giường, cầm cuốn tạp chí giới thiệu sản phẩm kia lên, đưa cho Ai Mai. Chờ thêm mấy ngày, theo mình đi dạo phố, cậu đọc trước thử xem thích cái gì, đến lúc đó mình mua tặng cho cậu. A Mai vui mừng hớn hở nhận lấy. Được. Mãi cho đến khoảng 7 giờ tối, Hứa Vượng mới được đẩy ra ngoài. Ca mổ rất thành công, trái tim đang treo lên của Hứa Tình Thâm cuối cùng cũng yên ổn lại. Triệu Phương Hoa biết chuyện tiền viện phí đã được giải quyết ổn thỏa, vì vậy đặc biệt ân cần, kiên quyết bảo Hứa Tình Thâm tối nay về nghỉ, ngày mai trở lại đổi ca với bà ta. Tưởng Viễn Chu đang chờ cô dưới hầm đỗ xe của Tinh Cảng. Hứa Tình Thâm bước lên xe, tài xế và Lão Bạch đều không có ở đó. Chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi hầm. Rất nhanh, một chiếc Volkswagen màu đen lập tức theo sát ở đằng sau. Hứa Tình Thâm dựa vào lưng ghế chỗ phụ lái, liếc nhìn Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh. Tại sao hôm nay lại tự mình lái xe vậy? Mới đổi xe, lái thử một chút xem sao. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu chạm tới sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm. Không phải ba em đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao? Còn buồn bã khổ sở như vậy làm gì? Tôi so với ai khác cũng là kẻ rõ ràng nhất. Cách làm này của mẹ tôi là không đúng. Thế nhưng tôi so với ai khác cũng là kẻ bất lực nhất. Hứa Tình Thâm kéo kéo khóe miệng, mỉm cười tự diễu. Bởi vậy người ta mới nói, tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì không có tất cả. Không có ai trách em đâu. Ngược lại, nếu em không thèm để ý đến sự sống chết của người thân, thì dù em có danh dự cao đến mức nào đi chăng nữa, cũng vô ích. Hứa Tình Thâm nghiêng người qua, chiều gương mặt xinh đẹp của mình tới gần Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh thật đúng là có tấm lòng Bồ Tát. Không chỉ muốn tôi tiêu tiền mà còn phải tiêu tiền một cách thật thoải mái cơ. Ngón tay của người đàn ông khều cằm của cô lên. Không được gọi anh là Tưởng tiên sinh nữa, gọi tên anh đi. Tưởng Viễn Chu sao? Ừ, êm tai hơn nhiều rồi đấy. Có cần bỏ đi chữ Tưởng không? Được thế thì tốt quá. Hứa Tình Thâm dựa lại vào lưng ghế. Tưởng Viễn Chu biết cô đang rất mệt mỏi. Lão Bạch đã sắp xếp người chăm bệnh chuyên nghiệp cho ba em rồi. Ngày mai em muốn ở nhà nghỉ ngơi hay đến bệnh viện đi làm đều có thể. Vâng. Hứa Tình Thâm ghé về nhà họ Hứa trước. Ngày mai còn phải mang đồ đạc tới bệnh viện. Bà cụ ở nhà đã thu dọn xong xuôi hết rồi. Một chiếc Land Rover dừng lại ở đối diện khu nhà của Hứa Tình Thâm. Kính xe được kéo lên che chắn vô cùng kín đáo, tạo ra một không gian riêng biệt. Phương Thành đang ngồi trong xe, trước cổng khu chung cư. Cây hoa ngọc lan kia đã được trồng từ rất lâu rồi. Nó đã chứng kiến tuổi thanh xuân trải qua vội vã của anh và Hứa Tình Thâm, cùng với cuộc tình nửa đường bất hạnh mà chết non ấy. Anh nhớ có một năm, anh leo lên cây hái hoa tặng cho Hứa Tình Thâm, lúc nhảy xuống còn bị sẩy chân trượt ngã. Phương Thành giơ bàn tay lên, dường như mùi thơm của hoa ngọc lan năm ấy vẫn còn phảng phất lượn quanh trên đầu ngón tay anh. Hứa Tình Thâm nhanh chóng xách đồ đạc đi xuống lầu. Tưởng Viễn Chu mở cửa xe cho cô. Rất nhanh, hai người liền bước lên xe rời đi. Phương Thành ngồi ở chỗ tài xế, bỗng nhiên có chút mê man trong chốc lát. Anh không biết mình nên đi đâu, còn có thể đi về đâu. Tựa như ma xui quỷ khiến, anh lại khởi động động cơ chạy theo bọn họ. Kể từ sau khi kết hôn với Vạn Dục Ninh cho tới nay, Phương Thành càng thêm một giây cũng không dám đến gần Hứa Tình Thâm. Mặc dù bọn họ đang ở trong cùng một thành phố, nhưng mỗi khi không có cô ở bên cạnh, nỗi nhớ da diết tận sâu trong trái tim lại hành hạ tra tấn anh đến mức gần như mất cả nhận thức ngày đêm. Âm thầm chạy theo chỉ là một hành động theo bản năng. Chiếc xe chạy thẳng về Cửu Long Thương, mà đằng sau chiếc xe của Phương Thành còn có một chiếc xe khác đang bám theo. Chạy đến ngã tư, đèn đỏ vừa tắt, chiếc xe của Tưởng Viễn Chu chạy tới đầu tiên. Phương Thành đốt điếu thuốc lá, hạ kính xe xuống. Một tên đang thò đầu ra khỏi chiếc Volkswagen, cầm máy ảnh lên, bắt đầu chụp lia lịa. Tưởng Viễn Trư giảm tốc độ xuống, chiếc Volkswagen thấy vậy, vượt lên trước đầu xe của Phương Thành. Sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net